Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128. Đệ 1128 chương hiện tại biết hảo. Một chúng thống lĩnh nhóm kích động kêu to. Thống soái nhóm cũng cười khai nhan. Trong lòng dẫn theo một hơi rốt cuộc tùng xuống dưới. Phong Thần mang theo một đám người một đường quét ngang. Chỉ tốn hai cái canh giờ liền đem này chỗ hút huyết đằng phòng tuyến toàn bộ phá hủy. Các tiểu bảo bối cũng đem huyết trùng thi thể toàn bộ thu thập lên ném vào túi tiền. Đưa đến Ngô Thanh Thiển trong tay. Tên kia tuổi trẻ thống lĩnh cùng 100 danh sĩ binh. Lúc này cũng một đám như là tiêm máu gà kích động. Bọn họ vốn dĩ đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ai biết chẳng những không có thương vong. Còn thắng được như vậy xinh đẹp. Phong Thần thực văn cấm chế cùng Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề quá hữu dụng. Này hai người thật là tuyệt thế thiên tài. Chiến tuyến thượng một mảnh hoan hô không khí. Âm hồn điện cung tú tộc một phương thám tử lại mỗi người biến sắc mặt. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài âm thầm truyền lại tin tức. Lục Thâm chờ thống soái cũng đem thành công tin tức truyền lại tới rồi thượng tầng. Hảo A, lần này đánh giá chi chiến ở hai vực chiến trường tổ chức thật là cái đối quyết định tên kia. Trung niên nam tử thống lĩnh cười vỗ vỗ chân kích động cảm thán. Hắn phía sau phó quan nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Không biết mới nhận được này đó thế gia quý tộc con nối dõi muốn ở hai vực chiến trường cử hành. Đánh giá chi chiến khi, là ai mắng to nửa ngày. Hiện tại biết hảo, mặt khác thống soái sôi nổi phụ họa, bốn vị cảnh chủ lần này xem như làm chuyện tốt cuối cùng không thêm phiền. Đêm này chỗ hút huyết đằng phòng tuyến phá hủy sau, Phong Thần đám người chiến thắng trở về, mới vừa đi đến trận tuyến bên cạnh, Lục Thâm liền dẫn đầu đi lên trước vài bước, lạnh lùng trên mặt chịu đựng kích động, các ngươi đều là làm tốt lắm. Mặt khác thống soái cũng sôi nổi tiến lên tán dương, bất quá ánh mắt cùng ngữ khí đều là nhìn về phía Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển. Đi, chúng ta về trước doanh trướng đi nói, Lục Thâm mở miệng nói. Phong Thần đám người gật gật đầu. Hảo, trở lại doanh trướng, chỉ có vài tên thống soái cùng Phong Thần 10 người cùng đi vào. Những người khác đều làm ở bên ngoài thủ. Lục Thâm tiến vào doanh trướng sau. Linh lực tác dụng ở toàn bộ lều trại, hình thành một đạo phong hộ. Bên ngoài người khuy nghe không được bên trong nói chuyện. Phong Thần, Ngô Thanh Thiển, các ngươi lần này thật là giải chúng ta lửa xém lông mày, Lục Thâm làm 10 người ngồi xuống. Hắn nhìn Phong Thần hỏi, bên này hút huyết đằng trận tuyến thành công bố trí ra tới. Đó có phải hay không ý nghĩa mặt khác phòng tuyến cũng có thể một đám đánh bại? Ân, chúng ta tùy thời đều có thể bố trí ra như vậy thực văn cấm chế. Thiển Thiển cũng có thể tinh luyện ra đại lượng dược tề, Phong Thần gật gật đầu. Kia thật sự là quá tốt, ngày mai các ngươi liền đến ta bên kia trung tuyến chiến trường hỗ trợ phá hủy hút huyết đằng phòng. Tuyến đi, trung niên thống soái kích động đứng lên, tiền tuyến truyền đến rất nhiều lần cấp báo làm chúng ta đi trước tiếp viện. Chính là lại đều bị kia vài đạo phòng tuyến bám trụ bước chân. Hiện tại có các ngươi. Tiền tuyến nguy cơ là có thể tạm thời giải trừ một vài thú tộc bố trí hút huyết đằng phòng tuyến. Mục đích trừ bỏ làm trung tuyến chiến trường luân hãm ngoại. Chính yếu vẫn là bám trụ tiếp viện nhân tộc đại quân. Đối trước nhất tuyến nhân tộc quân đoàn bốn phía khai chiến nghiền áp. Phong Thần cũng đã sớm đã chịu vân tộc ám tuyến bên kia truyền đến các loại tin tức. Biết toàn bộ chiến trường tình huống. Hiện tại trước nhất tuyến thực nguy cấp. Chúng ta hôm nay liền qua đi phá hủy kia vài đạo phòng tuyến đi. Tiết kiệm thời gian lấy cầu nhanh nhất tiếp viện, Phong Thần trả lời. Trung niên nam tử trên mặt tươi cười gia tăng, nói chuyện thái độ thập phần khách khí. Hảo, lần này liền làm phiền vài vị, bọn họ tuy rằng là linh thánh cấp thống soái. Chính là từ Phong Thần cùng linh thánh chống lại tình hình chiến đấu tới xem. Đã có cùng bọn họ ngang hàng tương giao tư cách. Hết chương.